Huyết Hồ Thiên Hạ Cuồng Ngạo Sát Thủ Phi, quyển 1 chương 8, chó ngoan không sủa 7, góc truyện audio.com. Hảo cầu không đỡ nói, chắn nói không tốt cầu, chó ngoan không sủa 7 là chó điên. Huyết Hồ nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc âm trầm xuống, ánh mắt xẹt qua một chút tàn nhẫn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Âm Lăng Triệt nói gần một tiếng. Không muốn chết thì thu hồi lời nói bẩn thỉu của ngươi lại. Âm Lăng Triệt rõ ràng bị cổ ngoan kính của Huyết Hồ làm cho kinh ngạc, giây tiếp theo, liền khôi phục bộ dáng bình thường, cầm cây quạt tao nhã quạt, mặt mày hớn hở nhìn Huyết Hồ. Như thế nào, làm thiếp của bản thái tử như thế nào? Huyết Hồ nghe vậy chán ghét nhìn lướt qua Âm Lăng Triệt, lập tức bước qua hắn. Đúng là đồ rác rưởi, nàng Huyết Hồ khinh thường quan tâm, nhưng mà Âm Lăng Triệt cũng chưa từ bỏ ý định, bước nhanh tiến lên, chắn phía trước Huyết Hồ, hứng thú giạt rào nhìn người trước mặt, bạc môi khẽ mở. Như thế nào, chê địa vị còn thấp, vậy bản thái tử liền phong ngươi làm sườn phi như thế nào? Sườn phi kia nhưng là vị trí bao nhiêu nữ tử tha thiết ước mơ, hắn cũng không tin, nàng Lam Vũ Lạc vẫn khinh thường vị trí đó. Nam nhân điên này, thật đúng là không biết xấu hổ, thực cho chính mình là bánh trái thơm ngon tỏa hương ngào ngạt hấp dẫn người sao? Đừng nói là sườn phi, mà đem cả Huyễn Minh Quốc đến trước mắt nàng, Huyết Hồ nàng cũng khinh thường, Huyết Hồ nàng là ai? Nàng cần là cả đời nhất thế một đôi nhân. Là nam nhân có thể cùng nàng sóng vai đứng ở đỉnh thế giới. Mà nam nhân không biết sống chết này dám mơ tưởng nàng. Thật sự là buồn cười đến tột cùng. Giơ lên một chút cười lạnh, Huyết Hồ hai tròng mắt lạnh nhạt hướng đến Âm Lăng Triệt thản nhiên nói. Không biết thái tử có hay không nghe qua một câu. Nhìn hắn biểu tình thập phần hứng thú, nàng cười thần bí, nói tiếp. Đó là hảo cầu không đỡ nói, chán nói không tốt cầu. Âm Lăng Triệt nghe vậy khuôn mặt tuấn tú liền trầm xuống, nàng cư nhiên đem hắn so sánh với chó, cái này đối với người kiêu ngạo như hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Chỉ là con gái của một tướng quân cũng dám kiêu ngạo như thế. Thu hồi kia bộ dáng bất cần đời, hắn lạnh giọng quát. Lam Vũ Lạc, những lời này của ngươi sẽ mang đến họa diệt môn cho gia tộc của ngươi, ngươi hiểu không? Huyết Hồ nghe thấy sắc mặt lại đông lạnh vài phần, ánh mắt tràn đầy oán giận, tác phong của nàng là một người chịu, liên lụy người khác kia cũng không phải là tác phong của nàng. Âm thanh lạnh lùng của nàng vang lên, nói, thái tử điện hạ ta nghĩ ngươi bây giờ còn chưa rõ tình trạng lắm, ta không phải cái gì Lam Vũ Lạc như ngươi nói. Cho nên, hy vọng ngươi không cần liên lụy người khác. Ha ha, ngươi không phải Lam Vũ Lạc, vậy ngươi quan tâm sinh tử tồn vong Lam gia làm gì? Âm Lăng Triệt dường như bắt được nhược điểm của nàng, cười rất là tà ác. Buồn cười, cái gì Lam gia, sinh tử của người Lam gia cùng nàng có cái mốc quan hệ gì, nàng chính là không nghĩ vì chính mình mà vô cớ làm liên lụy đến người khác. Huyết Hồ nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói. Thái tử điện hạ ta hy vọng ngươi không cần đem chuyện này liên lụy đến bất luận kẻ nào, nếu không. Huyết Hồ híp lại hai mắt, mâu trung lãnh ý dày đặc nói tiếp. Hậu quả, ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Dứt lời, liền mặt không chút thay đổi bước đi, cách chương.